chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2643, chương 2644, không tưởng được kết cục. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, thiếu nữ vừa mới thi triển một chiêu kia, nhìn như bình thường, kỳ thực vô cùng đáng sợ. Cơ hồ nhìn không thấy kiếm khí ba động, càng không có tụ lực, liền đem ngoài trăm thước đại thụ cho chặt đứt. Bực này tu vi, quả thực nghịch thiên, liền xem như toàn thịnh thời kỳ Vương Đại Đông, muốn làm đến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vấn đề mấu chốt là, Vương Đại Đông đánh ra công kích, ngoài trăm thước, cơ hồ có 99% năng lượng đều tiêu hao hết. Cho nên, muốn làm đến chặt đứt ngoài trăm thước đại thủ, tối thiểu muốn thi triển vũ kỹ mới có thể làm đến. Mà cái này tự xưng diệu diệu kiếm tiên thiếu nữ, lại là đưa tay chính là làm đến. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương đối năng lượng khống chế quả thực đạt tới kỳ diệu tới đỉnh cao cấp độ. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp kiếm đạo cao thủ. Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành tới này hoang sơn giã lĩnh mục đích chính là vì tìm kiếm Lạc Khuynh Thành nói tới kiếm đạo cao thủ, không nghĩ tới vậy mà tại dã nhân bộ lạc bên trong gặp phải. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là đối phương vậy mà là một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hoa. Nhưng cũng không thể bởi vì đối phương nhỏ thì khinh thường nàng, dựa theo Vương Đại Đông phỏng đoán, cái này tiểu nữ hoa tu vi, coi như không phải chí tôn cấp, cũng chênh lệch không xa, trách không được liền dã nhân vương đều có thể chế phục. Đương nhiên diệu diệu kiếm tiên xem ra chỉ có 12-13 tuổi. Tuổi thật chưa hẳn chỉ có 12-13 tuổi, dù sao muốn là 12-13 tuổi liền có thể tu luyện tới ẩn thế cấp. Cái kia đã không thể dùng thiên tài hình dung. Cần phải dùng yêu nghiệt để hình dung. Đúng đúng, cũng là diệu diệu kiếm tiên. Bằng hữu của ta cùng ta đã nói về ngài, nói ngài là trên thế giới này lợi hại nhất người. Vương Cường tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Đó là đương nhiên, cô bé đắc ý ngẩng đầu lên sọ. Phấn điêu ngọc trác, tựa như là một cái búp bê. Mọi người gặp Vương Cường vậy mà cùng diệu diệu kiếm tiên nhờ vả chút quan hệ. Nguyên một đám nhất thời đứng ở Vương Cường sau lưng, phảng phất là muốn chứng minh chính mình cùng Vương Cường là một phe cánh một dạng. Tốt a, đã ngươi bằng hữu nhận biết ta, ta thì không cho xấu hổ giết ngươi. Cô bé tựa hồ đặc biệt ưa thích người khác khen nàng, cao hứng nói ra, Cường ca, cứu lấy chúng ta. Hắn người thì là một mặt khao khát nhìn lấy Vương Cường, tựa hồ đã quên trước đó tranh đoạt mộc cầu thời điểm đao nhận đối mặt tràng cảnh. Vương Cường nhẹ nhàng hút khẩu khí, nói ra, diệu diệu kiếm tiên tiền bối, mấy vị này là bằng hữu của ta, ngài có thể hay không cùng nhau thả bọn họ? Ồ, nào là bằng hữu của ngươi? Diệu diệu kiếm tiên ra vẻ vẻ người lớn mở miệng hỏi. Vương Cường ánh mắt liếc nhìn hướng mọi người. Mỗi người đều lộ ra cầu khẩn thần sắc, dường như vận mệnh bọn họ đã nắm giữ tại Vương Cường trong tay một dạng. Vương Cường chỉ là nhìn lấy mấy người, cũng không có lập tức mở miệng, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Rốt cục, Chu Lâm cái thứ nhất đi đến Vương Cường trước mặt, sau đó lặng lẽ tại Vương Cường bên tai nói một câu gì. Nàng là bằng hữu ta. Chu Lâm sau khi rời đi, Vương Cường chỉ Chu Lâm nói ra. Lý Vệ cũng đi qua, cũng lặng lẽ tại Vương Cường mà thôi vừa nói chuyện. Hắn cũng là bằng hữu ta. Vương Cường lại chỉ Lý Vệ nói. Về sau lại có hai nam nhân đi đến Vương Cường bên cạnh. Sau cùng, chỉ còn lại có Vương Đại Đông, Lạc Khuynh Thành, Trương Nghệ Tinh, Trần Di, Vương Lan Lan mấy người không hề động. Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành không hề động, là bởi vì bọn hắn vốn là không có ý định dựa vào Vương Cường. Mà Trương Nghệ Tinh, là bởi vì thụ thương quá nặng, đứng lên cũng không nổi. Vương Lan Lan cùng Trần Di còn đang do dự. Cuối cùng, Trần Di khẽ cắn môi, hướng về Vương Cường đi qua. Muốn có được Vương Cường che chở, tự nhiên là cần muốn trả giá đắt. Nam nhân nỗ lực là tiền tài, mà nữ nhân, bất quá, bọn họ hành động có vẻ hơi ấu trĩ. Tại cường đại như thế tồn tại trước mặt, bọn họ nói tới, tất cả đều bị Diệu Diệu Kiếm Tiên nghe hết. Bất quá, nàng cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Cứ như vậy ngồi tại dã nhân vương trên bờ vai, ôm lấy cánh tay, đung đưa trắng như tuyết chân trần, lộ ra một bộ có chút hăng hái biểu lộ. Nhìn đến Trần Di cũng hướng về Vương Cường đi đến. Trương Nghệ Tinh cách không vươn tay, tựa hồ muốn phải bắt được Trần Di. Đáng tiếc, hắn đã đứng không dậy nổi. Sau cùng, chỉ còn lại có Vương Đại Đông, Lạc Khuynh Thành, Trương Nghệ Tinh, Vương Lan Lan. Vương Cường ánh mắt rơi vào Lạc Khuynh Thành trên thân, biểu lộ thoáng có chút chờ mong, tựa hồ tại các loại Lạc Khuynh Thành hướng hắn mở miệng. Đáng tiếc, Lạc Khuynh Thành thủy chung như là tiên nữ đồng dạng an tĩnh đứng ở nơi đó. Một đôi như thủy trong hai con ngươi không có chút nào cảm tình ba động. Chẳng lẽ nàng không sợ chết? Vương Cường trong lòng thầm nhủ. Tuy nhiên Lạc Khuynh Thành cùng dã nhân lúc chiến đấu biểu hiện ra sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng rất rõ ràng, Lạc Khuynh Thành cũng liền có thể đánh bại hai tên dã nhân mà thôi. Tại nhiều như vậy dã nhân vương người trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Huống chi còn có một cái không biết có bao nhiêu lợi hại Diệu Diệu Kiếm Tiên. Vương Cường lại các loại vài giây đồng hồ. Lạc Khuynh Thành tựa hồ vẫn là không có mở miệng ý tứ. Thôi thôi, hắn thật sự là không đành lòng nhìn đến như thế một cái mỹ nhân tuyệt sắc Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Vẫn là đem nàng cũng bảo vệ xuống đây đi. Tuy nhiên không hy vọng xa vời có thể cùng Lạc Khuynh Thành phát sinh chọn cái gì. Nhưng cho nữ thần lưu lại điểm ấn tượng tốt vẫn là tốt. Xoắn suýt khẽ ngửi. Vương Cường rốt cục đưa tay chỉ Lạc Khuynh Thành. Nàng cũng là bằng hữu của ngươi. Diệu Diệu Kiếm Tiên nghiền ngẫm hỏi. Không phải, thế mà, Vương Cường còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Lạc Khuynh Thành chính là trước tiên mở miệng. Vương Cường hơi sững sờ. Tâm đạo, nữ nhân này chẳng lẽ não tử có vấn đề à? Chẳng lẽ không biết hắn hiện tại là tại cứu nàng? Đáng tiếc. Lạc Khuynh Thành cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Các ngươi đều là hắn bằng hữu. Diệu Diệu Kiếm Tiên ánh mắt quét về phía vừa mới Vương Cường chỉ mấy người, mở miệng nói, đúng đúng, chúng ta cùng Cường ca là bạn tốt. Mấy người tranh thủ thời gian mở miệng nói. Diệu Diệu Kiếm Tiên gật gật đầu, sau đó nói, vậy được rồi, vậy các ngươi thì cùng nhau ở lại đây đi, tại cho xấu hổ làm nô lệ đi. Vốn là mọi người còn một mặt mừng rỡ, nghe Diệu Diệu Kiếm Tiên lời nói, đột nhiên biến sắc, lưu lại làm nô lệ. Tiền bối, ngài ý là? Vương Cường khẽ nhíu mày. Diệu Diệu Kiếm Tiên bĩu môi nói, bằng hữu của ngươi đã từng đã đáp ứng ta, tuyệt không đem hắn nhìn thấy qua ta tin tức nói cho người khác biết. Xem ra, nhân loại lời nói quả nhiên không thể tin gạch dưới. Xấu hổ, mấy người này về ngươi. Giống, dã nhân vương hướng về dã nhân gầm nhẹ vài câu. Sau đó bọn dã nhân chính là tới đem Vương Cường cùng hắn bằng hữu nhóm bắt. Vương Cường sắp khóc, những cái kia dùng các loại điều kiện đến trao đổi Vương Cường che chở người cũng sắp khóc. Bọn họ có hy sinh tiền tài, có hy sinh thân thể. Vốn cho rằng có thể cầu được Vương Cường che chở, lại không nghĩ rằng lại là một kết quả như vậy. Diệu Diệu Kiếm Tiên, tha mạng. Vương Cường cầu xin tha thứ. Yên tâm đi, chỉ muốn các ngươi không nghĩ chạy trốn. Xấu hổ sẽ không tổn thương các ngươi. Vương Cường còn muốn nói điều gì? Dã nhân lại là thô lỗ đem hắn cho dẫn đi. Xử lý xong Vương Cường bọn người, Diệu Diệu Kiếm Tiên ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông, Lạc Khuynh Thành trên thân, giơ lên bờ môi nói,